Hoa Sơn Tiên Môn, chương 843, trở lại kiếm môn thượng, gocchuyenaudio.com, kiếm chi tử không phải là một kẻ yếu, nhưng bất kể thế nào muốn tiến lên phía trước chỉ có một cách, đó là thắng kiếm chi tử. Trong nhân sinh nhẹ nhàng, Lục Nguyên cũng phát hiện mấy xung đột. Mấy xung đột này là của đệ tử Hiên Viên Vọng và đệ tử của Thái Sử Chí Tôn, đệ tử của phái Hiên Viên Vọng còn rất nhiều, lúc Hiên Viên Vọng trốn đi Thái Sử Không cũng không thanh trừ bọn họ từ khi đó cũng cục đuôi lại, nhưng không hiểu tại sao gần đây lại khoa trương lên. Đúng rồi, chuyện hắn giết Hiên Viên Vọng vẫn chưa nói với Thái Sử Không. Hiện tại kiếm môn chi chủ Thái Sử Không vẫn ở Không Chi Sơn. Lục Nguyên quen thuộc đi vào, tiến vào trong đó Lục Nguyên mới phát hiện hóa ra kiếm chủ trước kia Gia Cát Chí Thương cũng ở nơi này, mà Hạ Hầu Chí Tôn và Bách Lý Chí Tôn thì vẫn ở tại Phong Hỏa Sơn. À, Lục Nguyên đến, Thái Sử Không cười ha hà, ném một bình rượu tới. Đây chính là rượu ta mới luyện, dùng lửa luyện rượu hương vị tuyệt phẩm. Lục Nguyên nghe xong cũng không khách khí liền mở ra uống vào, ngay lập tức hắn có cảm giác như có lửa cháy ở trong cổ của mình, nhưng vẫn thống khoái không nói nên lời. Thái Sử Không nói, người ở thế giới Hỏa Sơn phát ra khí thế khiến hiện tại ở Trung ương Thiên Triều không ai không biết kiếm môn chúng ta có Lục Nguyên tung hoành vô địch. Lục Nguyên uống vài ngụm rượu đã đời sau đó mới lên tiếng. Đúng rồi, có một chuyện quên nói, ở nước ngoài con đã giết một người. Là ai? Đồng Dã Chí Tôn nói. Không phải vị Chí Tôn lợi hại nào không may rơi vào tay ngươi chứ? Đúng là Chí Tôn, Lục Nguyên lơ đễnh nói. Là Hiên Viên Vọng, ba chữ Hiên Viên Vọng vừa ra khỏi miệng Lục Nguyên thì nhất thời Thái Sử Không, Gia Cát Chí Thương, Đông Dã Chí Tôn cùng với Kiếm Hùng đều kinh hãi. Cái gì là Hiên Viên Vọng? Thái Sử Không kinh ngạc, Hiên Viên Vọng, Gia Cát Chí Thương trầm mặc, thật sự là Hiên Viên Vọng, Đông Dã Chí Tôn ngơ ngẩn, Hiên Viên Vọng, Kiếm Hùng cũng kinh ngạc, hiển nhiên ai cũng không tin Lục Nguyên có thể giết được Hiên Viên Vọng. Đúng là Hiên Viên Vọng. Lục Nguyên ném một thanh kiếm lên, thanh kiếm này chính là Chí Tôn kiếm tiên, thứ không rời khỏi tay của Hiên Viên Vọng, thanh kiếm này vừa xuất hiện không ai nghi ngờ nữa. Thái Sử Không hỏi, người tại sao lại giết được Hiên Viên Vọng, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thế giới cảnh? Đúng thế, Lục Nguyên hời hợt gật nhẹ đầu. Cái gì? Tất cả đều kinh ngạc, thế giới cảnh không phải là một cảnh giới dễ bị đột phá, đây là một cảnh giới khó vô cùng. Đồng Dã Chí Tôn nhiều năm cố gắng trùng kích vẫn không đạt tới được, hơn nữa không chỉ y mà những người khác cũng vậy. Hiện tại Lục Nguyên đã đạt tới thế giới cảnh, tuy nhiên Lục Nguyên cũng không phải nói dối, hắn chưa bao giờ nói dối, hơn nữa hắn giết Hiên Viên Chí Tôn được thì cũng chỉ có một khả năng, hắn đã trùng kích tới thế giới cảnh. Thiên tài, trong thời gian ngắn ngủi trùng kích tới thế giới cảnh, Thái Sử Không vui vẻ thầm nói, mình đúng là đã thu được một đệ tử giỏi. Mà Gia Cát Chí Thương năm đó dựa vào giao tình với kiếm chi tử cũng chỉ có thể để hắn lùi thời gian ước hẹn xuống còn 8 năm, tuy nhiên ngay cả lúc đó Gia Cát Chí Thương cũng không ngờ Lục Nguyên lại tiến bộ kinh hồn như vậy, sự khó khăn khi trùng kích thế giới cảnh, mọi người đều biết. Thiên phú tiềm lực của Lục Nguyên thật vượt xa sự tính toán bình. gocchuyenaudio.com, thường, cuộc chiến của hắn và kiếm chi tử sẽ trở nên tương đương. Đồng Dã Chí Tôn như muốn thổ huyết, hắn vì trùng kích thế giới cảnh tìm mọi cách vẫn không lên được mà Lục Nguyên thoáng cái đã trùng kích thành công, tựa hồ cửa ải khó khăn này với Lục Nguyên chẳng tồn tại vậy. Mà Kiếm Hùng thì không nói gì, hắn lần đầu tiên nghe nói tới Lục Nguyên là khi đó Lục Nguyên mới chỉ đạt tới đại đạo cảnh, nghe sư phụ nói là một nhân vật mới lợi hại mà thôi, lần thứ nhất gặp Lục Nguyên thì Lục Nguyên đã đạt tới hỗn động cảnh, một đường tiến bộ thực lực, không ngờ rằng hiện tại đã đạt tới thế giới cảnh. Thế giới cảnh, đây chính là cảnh giới mà một khi đạt tới có thể hùng bá một phương ở Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên cứ như vậy mà đạt tới, Hiên Viên Vọng cứ như vậy mà chết, thật sự đơn giản như thế sao? Thật lâu sau mọi người mới tiếp nhận chuyện này được, Thái Sử Không nói, xem ra ngươi làm Chí Tôn cũng không dài. Lục Nguyên nghi hoặc, Thái Sử Không giải thích. Bởi vì ở kiếm môn một khi đạt tới thế giới cảnh là có thể trở thành thái thượng trưởng lão của kiếm môn, có thể tiến vào kiếm tổ tinh thần, chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi đạt tới thế giới cảnh có thể trở thành thái thượng trưởng lão rồi. Lục Nguyên thầm nghĩ, hóa ra còn có chuyện như vậy, mấy ngày nay đệ tử của Hiên Viên Vọng hung hăng càn quấy Lục Nguyên lại hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản là bởi vì kiếm chi tử, Gia Cát Chí Thương nói, đáp lại bộ dạng khó hiểu của Lục Nguyên. Kiếm chủ Gia Cát Chí Thương giải thích. Ngươi nên hiểu bên ngoài kiếm tổ tinh thần cơ bản nằm trong tay chúng ta, nhưng bên trong kiếm tổ tinh thần thì khác, ở trong kiếm tổ tinh thần có ba thế lực, Hiên Viên Vọng đại biểu cho một thế lực này do đám đầu hàng Đồng Chi Văn Minh làm chủ. Còn một thế lực nữa do kiếm chi tử cầm đầu, thế lực này tuy ủng hộ kiếm chi tử nhưng kiếm chi tử chuyên tâm tu hành cũng không nhàn hạ để ý, cho nên nó được sư phụ của hắn là Trương Đạo Sinh quản. Gia Cát Chí Thương lại nói. Sư phụ của hắn là một thái thượng trưởng lão thực lực đạt tới thế giới cảnh tầng thứ hai, người này vận khí tốt thu được kiếm chi tử làm đồ đệ, thực lực bản thân thì không tốt lắm nhưng năng lực điều hành thì khá giỏi, thế lực của kiếm chi tử đã được hắn phát triển tới mức phong thủy sinh khởi. Thế lực thứ ba không cần nhiều lời chính là của chúng ta. Quên mất một chuyện, ngươi còn chưa hiểu được hình thức kiếm môn chúng ta. Thái sử không nói, vô thượng đại giáo của kiếm môn là một môn phái trung đẳng nắm được phúc khí từ kỷ nguyên trước. Nhưng thực lực chân chính của kiếm môn chúng ta cũng không quá mạnh, trên kiếm tổ tinh thần có một lão tổ kiếm môn, vị lão tổ này có tu vi thế giới cảnh tầng thứ 5 có tên là Kiếm Anh lão tổ. Ngoài ra còn có một số ít thế giới cảnh tầng thứ 4, ví dụ như ta trước khi bị thương cũng là thế giới cảnh tầng thứ 4, ngoài ra còn có 3 người khác chính là Kiếm Phong trung tổ, Kiếm Hư trung tổ, Kiếm Vân trung tổ, chiến lực của bọn họ hiện tại ta đã không theo kịp. Mà xuống nữa phần lớn đều là thế giới cảnh tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, loại người này tương đối nhiều, nói là tương đối nhiều nhưng không phải quá nhiều, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Đây là toàn bộ chiến lực của kiếm môn chúng ta. Chuyện sắc hiệp, trong 3 người này Kiếm Phong, Góc Chuyện audio.com, trung tổ thì là người đồng ý theo Giản Chi Văn Minh. Mà Kiếm Hư trung tổ thì ủng hộ Kiếm Chi Tử, cuối cùng Kiếm Vân trung tổ thì chính là người của phái chúng ta. Cách chương.